Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 463. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Những người tu hành ở trên núi và các võ giả tinh thông võ nghệ khi ra ngoài du ngoạn thông thường đều chuẩn bị nhiều tuyết hoa tiền, tuyệt đối không được thiếu. Còn tiểu thử tiền tất nhiên cũng phải có sẵn một chút. Dù sao có loại nhẹ hơn tiền tuyết hoa dễ mang theo. Còn như những địa tiên sở hữu các vật phẩm quý giá như là tiểu tiên trùng hay là linh lung võ khố, hoặc là đệ tử chân truyền của các địa tiên gia trên đỉnh núi, thì đó lại là chuyện khác. Về phần cốc vũ tiền còn quý giá hơn nữa, thậm chí không phải càng nhiều càng tốt, vì nơi có thể dùng được cốc vũ tiền không nhiều, trừ khi là để thực hiện những giao dịch lớn khi vừa xuống núi. Tên tiểu nhị trẻ tuổi bỗng nhiên hỏi một câu: sao người không móc ra vài đồng tiền cốc vũ nhỉ? Gã án tử mặt tím trợn mắt, khoanh tay trước ngực nói: bớt nói nhảm đi, mau chóng làm việc, đừng có làm trễ việc ta đến miếu Hà Thần dâng hương. Trường quầy cuối cùng cũng lên tiếng giải vây: thôi được rồi, nhanh chóng trả tiền lại cho khách đi. Tiểu nhị trẻ tuổi cầm lấy mấy đồng tiền tiểu thử ở phía sau quầy, cúi xuống, một loạt tiếng tiền va vào nhau vang lên thanh thoát. Hắn nhấc lên một bao tải đầy tiền tuyết hoa rồi nặng nề đặt xuống bàn. Cầm lấy. Gã hắn tử mặt tím mỉm cười vẫy tay, âm linh theo sau hắn liền xách cái túi đầy tiền bỏ vào dương ở phía sau. Tiểu nhị trẻ tuổi nhăn mặt nói: không tiễn khách, lần sau đừng quay lại. Gã hắn tử mặt tím lại lấy thêm một đồng tiền thiểu thử đặt trên bàn, cười nham hiểm nói: cho thêm 4 bát âm trầm trà nữa. Tiểu nhị giận dữ: ngươi còn chưa xong sao? Phụ nhân ngồi xếp bằng ở bên cạnh vặn mình, dáng người quyến rũ, vẻ mặt bình thường nhưng động tác khiến cho đường cong càng rõ nét. Nàng cười duyên với tiểu nhị nói: đã mở cửa làm ăn thì đừng có nóng tính. Nhưng mà tỷ tỷ không trách ngươi, người trẻ tuổi thì dễ nóng giận. Bát trà của tỷ tỷ nhường cho người để hạ hỏa. Những khách nhân khác trong quán trà cười ầm lên, có người còn huýt sáo. Nhiều thanh niên trai tráng thì gắng sức là nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp của phụ nhân, hận không thể lấy hai ngọn núi ở trên người nàng mang về nhà. Tiểu nhị trẻ tuổi thẹn quá hóa giận, định mắng trời người đàn bà lẳng lơ kia, nhưng một thiếu niên đeo đao kiếm ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng, tay âm thầm xoay đôi kiếm giống như là chỉ chờ tiểu nhị buông lời xúc phạm là sẽ ra tay. May thầy trường quầy cuối cùng cũng đặt đũa xuống, lên tiếng bảo tiểu nhị: được rồi, người quên ta dạy sao? Trực diện làm mất mặt người khác là dễ gây họa nhất. Quy tắc buôn bán của quán trà là truyền từ đời này sang đời khác, không trách người cứng đầu. Khách không vui thì cũng không còn cách nào khác, nhưng mà chửi rủa người khác thì không được, chẳng phải cách làm ăn. Sau đó trường quầy cười nhìn đám khách: buôn bán có quy tắc của buôn bán, nhưng mà như vị nữ tỷ tỷ xinh đẹp này nói, mở cửa đón khách mà. Vậy nên 4 bát âm trầm trà tiếp theo xem như ta kết giao với các vị hảo hán, không tính tiền. Thế nào? Phụ nhân cười duyên, thân hình rung động. Gã án tử mặt tím gật đầu, thu lại đồng tiền tiểu thử, uống hết 4 bát âm trầm trà rồi mới rời đi. Phụ nhân còn quay lại, ném cho tiểu nhị một cái liếc mắt đưa tình. Trần Bình An khẽ nhíu mày, thoáng nhìn qua một bát trà trắng trên bàn, vẫn còn lại một nửa, miệng bát thì còn dính chút phấn son khó nhận ra. Trường quầy cười lắc đầu, vòng qua quầy, nhanh chóng đặt cái bát trà ném thẳng vào dòng sông lấp lánh. Trần Bình An uống xong trà, đặt một đồng tiền tuyết hoa lên bàn rồi mới rời khỏi quán. Từ thành Bích Họa đến bến đò này có 2 ngã rẽ, đường nhỏ men theo sông, còn đường lớn thì hơi xa bờ sông một chút. Điều này cũng có lý do của nó, vì Hà Thần ở nơi này thích sự yên tĩnh, không ưa ồn ào. Đường lớn qua bãi hải cốt hàng ngày luôn tấp nập người qua lại, xe ngựa không ngừng, dễ làm kinh động đến sự thanh tịnh của Hà Thần. Vì vậy, Phi Ma Tông bỏ tiền xây dựng 2 con đường cho người đi lại. Ai thích ngắm cảnh thì đi đường nhỏ, ai thích buôn bán thì đi đường lớn, ai mà đi đường nào thì không xen vào đường của người khác. Trần Bình An chọn đi đường nhỏ, ít người qua lại. Dù phong cảnh của dòng sông lấp lánh có đẹp đến đâu, cuối cùng vẫn là chỉ một con sông lớn êm đềm. Từ trước đến giờ những người bình thường chỉ đi đến đây mới lạ. Vì mới lạ, nhưng mà con đường lầy lội, lầm trầm không bằng phẳng này không dễ so với con đường lớn bằng phẳng dành cho xe ngựa. Hơn nữa hai bên đường còn có quán nhỏ bán đồ dọc đường. Vì muốn bày bán ở thành Bích Họa vẫn phải trả một khoản phí. Dù chỉ là một đồng tiền tuyết hoa nhưng mà mũi nhỏ thì cũng là thịt. Khi Trần Bình An đi dọc theo con đường nhỏ ven sông khoảng 10 dặm, hắn nghe thấy từ đằng xa một đám lâu sậy vọng lại tiếng chửi rủa yếu ớt. Bốn người đi ra chính là những khách đã đấu khẩu với tiểu nhị ở quán trà trước đó. Phụ nhân trong số đó đột nhiên phát ra tiếng sôi bụng, thở dốc nói: "Trời ơi, lại đến rồi." Nàng vừa lảo đảo chạy về phía sâu trong bụi lâu, quên không nhắc, không quên nhắc: "Kêu cái con rối vừa mua của ngươi tránh xa ra, nơi đồng không mông quạnh thế này, không để cho dã hắn tử nhìn thấy mông của lão nương, chẳng lẽ để quỷ hồn chiếm tiện nghi của lão nương sao?" Trần Bình An làm như không thấy, nhanh chóng tăng tốc bước chân. Tên đại hán mặt tím liếc nhìn Trần Bình An. Thanh niên đeo kiếm bên cạnh nhỏ giọng nói: "Trùng hợp thật, lại gặp hắn. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy do bọn quán trà bày ra? Trước đó thấy tiền nổi lòng tham, giờ định nhân cơ hội ra tay sao?" Một lão nhân áo xám trông như là quản gia, xoa bụng đang đau nhói, gật đầu nói: "Cẩn thận thì hơn." Đại hán mặt tím co mày nói: "Không ngờ ở bãi hài cốt này thực là vô pháp vô thiên, ngay cả một quán trà cũng dám hạ lưu như vậy." Lão nhân áo xám bất đắc dĩ nói: "Bãi hài cốt từ xưa này đã có nhiều kẻ lạ đời, xem như chúng ta học được một bài học. Hãy nghĩ xem con đường phía trước phải đi như thế nào. Nếu bọn ở quán trà thực sự mưu đồ hại người, thì đoạn đường đến miếu hạ thần phía trước sẽ rất khó đi đấy." Thanh niên nhìn bóng lưng người đội mũ vành, động tác vung kiếm xuống: "Hay là chúng ta ra tay trước đi, tìm hiểu rõ thực hư của bọn chúng, sau đó đến một chỗ nào đó một phục kích, để giết gà dọa khỉ, khiến cho đối phương không dám tùy tiện động thủ." Đại hắn bật tím cảm thấy có lý, nhưng mà lão nhân áo xám vẫn ngạc, muốn suy tính thêm. Đại hắn quay sang thiếu niên kiếm khách nói bằng giọng âm trầm: "Vậy ngươi đi thử xem sao đi. Cẩn thận một chút, tốt nhất đừng có vứt xác xuống sông. Nếu không may bị dính bẫy, chúng ta còn phải dựa vào hà thần nơi này che chở. Nếu vứt xác xuống sông, có khi lại xúc phạm vị hà thần của dòng sông này. Cả một đám lâu lớn như vậy đừng lãng phí." Thiếu niên đeo kiếm cười gật đầu, sau đó nói: "Có vẻ như hắn là một võ phu thuần túy, đã qua cảnh giới luyện thể. Nếu thực sự là cao thủ thâm tàng bất lộ, không nói lật thuyền trong mương, nhưng mà muốn bắt lại để hỏi chuyện cũng hơi khó khăn." Đại hắn bật tím liếc nhìn lão nhân áo xám, lão ta lặng lẽ gật đầu. Hai người lần lượt tiến về phía trước. Chốc lát sau, đại hắn bật tím xoa cái bụng đau dữ dội, thấy hai người trở về liền hỏi: "Xong chưa?" Lão nhân áo xám lắc đầu: "Hắn chạy mất bóng chỉ trong chớp mắt, còn nhanh hơn thỏ. Nhưng mà cũng có thể là hắn nhận ra tình hình bất ổn, ẩn nấp trong đám lâu sậy, nằm phục xuống thì rất khó tìm." Đại hắn mặt tím co mày nhìn xung quanh: "Không có cách nào khác, đi thêm một đoạn nữa, chúng ta xem tình hình mà hành động. Nếu không được thì quay lại bến đỏ, cúi đầu xin lỗi lão trường quầy đã hạ thuốc. Coi như là chúng ta là cường long không đấu, coi như chúng ta là cường long không đấu nổi địa đầu xa." Phụ nhân từ đám lâu sậy bước ra, một tay đặt chống hông, thân hình loạn choạng yếu ớt nói: "Tên trường quầy ở quán trà thật là độc ác, cười như một con hồ gian xảo. Hạ độc bá đạo như vậy, cái loại thuốc rổ này bá đạo đến nỗi có thể quật ngã cả một con trâu khỏe mạnh, không biết thường hòa tiếc ngọc gì cả." Trần Bình An trước đó đã rời khỏi con đường nhỏ, len đỏ vào đám lâu dậy, cúi người đi nhanh, chỉ một chốc lát đã mất dạng. Hắn đi thêm hơn 20 dặm nữa mới chậm lại, đến bên bờ sông múc một vốc nước rửa mặt. Nhân lúc xung quanh không có ai, hắn đặt gói đồ chứa bức tranh thần nữ vào chỉ xích vật, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, đạp lên trên đám lâu sậy rậm rạp như là chuồn chuồn lướt nước, tiếng rít bên tai, thân ảnh trôi đi xa. Đám người giang hồ kia, cho dù có âm linh khôi lỗi làm hộ vệ, hợp sức lại e rằng cũng không bằng một tu sĩ long môn cảnh lão luyện. Trần Bình An không muốn vừa đặt chân đến Bắc Câu Lô Châu đã phải đánh nhau, huống chi đây lại là việc ngồi không cũng gặp họa, thực là không có gì tốt lành. Đến gần miếu Hà Thần, dọc theo con đường nhỏ đã bắt đầu đông người qua lại. Trần Bình An đáp xuống đất, bước ra khỏi đám sau lại lâu sậy, đi về phía trước. Trước đó khi đứng trên đám lâu sậy, hắn nhìn về phía miếu Hà Thần nổi tiếng khắp nửa châu. chỉ thấy một làn sương khói hương dày đặc cuồn cuộn lên, đến nỗi làm khuấy động mây trời ở phía trên, bảy sắc rực rỡ huyền ảo. Dị tượng này quả thực là không thể xem thường. Ngay cả miếu thủy thần ở Mai Hà, ở Đồng Diệp Châu Mán ta từng đi qua, hay là Bích Du Phủ cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào kỳ lạ đến vậy. Còn ở quê nhà, mấy miếu Hà Thần dọc theo Tú Hoa Giang cũng không có dị tượng nào như thế này. Dân chúng bình thường thắp hương kiểu dân chúng, còn có loại thủy hương dành riêng cho khách giàu có nữa. Miếu Hà Thần này rất chu đáo, không chỉ dựng bảng gỗ thông báo mà còn có một đồng tử nhỏ tuổi canh giữ ở đó. Giọng non nớt nhắc nhở tất cả các khách đến cầu hương. Vào miếu cúng thần đốt hương, chỉ cần thành tâm, không quan trọng đắt hay rẻ. Trần Bình An không tiếc tiền, liền mua một ống thủy hương chuyên dùng để lễ thần ở miếu. Giá cả không hề rẻ, 10 đồng tuyết hoa. Ống hương chỉ chứa 9 cây hương, so với miếu Hà Thần ở Thanh Loan Quốc, nơi 3 cây hương chỉ 1 đồng tiểu, tiền tuyết hoa thì đắt hơn nhiều. Trần Bình An lấy ra 3 cây hương từ ống hương làm từ tre vàng có vân xanh ngọc, rồi theo chân những người hành hương vào miếu. Tại chính điện, hắn đốt 3 cây hương, hai tay dâng cao hương trên đầu, vái bốn phương, sau đó bước vào chính điện, nơi thờ kim thân của Hà Thần. Bức tượng uy nghiêm được dát vàng toàn thân, cao đến mức vượt quá mức cho phép, còn cao hơn cả tượng Hà Thần Thiết Phù Giang ở quận Long Tuyền đến hơn 3 thước. Đại lý Vương Triều luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc chiều cao tượng thần của thư viện, nhưng mà khi nghĩ đến đây là Bắc Cầu Lô Châu, Trần Bình An cũng không lấy làm lạ. Tượng Hà Thần ở sông Diêu Duệ là một lão nhân mặc giáp vàng, hai tay cầm kiếm trượng, chân đạp trên con mãng xà đỏ tươi, dáng vẻ giận dữ, đầy uy thế. Sau đó Trần Bình An đi quanh một vòng trong ngôi miếu lớn với hơn 10 gian nhà, vừa đi vừa dừng, mất hơn nửa canh giờ. Mái nhà đều được lợp ngói lưu ly màu vàng lấp lánh. Trong số đó có một điện phụ được xây mô phỏng theo thủy cung của Long Vương. Những bức tượng ở bên trong vô cùng sống động, đều là những viên tướng. Quan phụ tá có hình dáng con người, sau khi hóa thân từ cá lớn, rắn, giao long với đủ dáng vẻ muôn hình vạn trạng. Một lão khách hành hương đùa vui với hài tử trong nhà rằng đây chính là biệt cung của Hà Thần lão gia. Đêm đến, những tường định có khả năng hô mưa gọi gió này sẽ sống lại. Chỉ có điều miếu cấm ban đêm, chỉ những thần tiên lão gia mới có tư cách đến đây cùng Hà Thần lão gia uống rượu thưởng trà. Trần Bình An trước đó dừng lại ở hậu điện, thấy một đôi câu đối, liền lấy ra 3 cây hương nữa thắp lên, kính cẩn đứng tại quảng trường bạch ngọc, rồi mới cắm hương vào lư hương và rời đi. Phía sau Trần Bình An là đôi câu đối nền đen chữ vàng: tâm thành không cần quỳ lạy, tự có âm đức để che chở, làm ác cho dù đốt hương chỉ khiến Hà Thần nổi giận. Rời khỏi miếu Hà Thần, Trần Bình An tiếp tục hành trình Bắc Du. Lúc mặt trời ngả về phía tây, trong ánh hoàng hôn, Trần Bình An đi đến một bến đò nhỏ. Một bến đò nhỏ, hắn cần qua sông để đến Quỷ Vực Cốc thuộc địa phận Bãi Hải Cốt, nơi mà Trần Bình An muốn đến thăm một lần. Chỉ là đò và những người lái đò, già trẻ đều đã nghỉ ngơi. Thuyền cập bờ, neo lại, mọi người đã đều về nhà. Dù Trần Bình An có muốn trả thêm tiền để qua sông thì cũng không ai đồng ý, vì họ nói rằng thuyền đò không qua sông vào ban đêm, đó là quy định tổ tiên truyền lại. Nếu không Hà Thần sẽ nổi giận. Chỉ có 3 trường hợp ngoại lệ: sĩ tử đi thi, người bệnh cần chữa trị, hoặc là những người gặp khổ nạn muốn nhảy sông tự vẫn. Nghĩ đến lý do sông Diêu Duệ không bắc cầu và những quy tắc này, Trần Bình An cũng không có ý định lướt kiếm qua sông, liền tìm một chỗ vắng vẻ trên bờ sông gần đó, đốt lửa sưởi ấm, định sáng sớm hôm sau sẽ qua sông. Màn đêm dần buông xuống, sông nước êm đềm. Trần Bình An ngồi khoanh chân, đối mặt với dòng sông, luyện tập kiếm đô lập trụ. Một đêm yên bình trôi qua. Khi trời vừa tờ mờ sáng, Trần Bình An đi về phía bến đò. Có một lão lái đò da đen bóng, cường tráng đang ngồi chờ khách. Trần Bình An thương lượng với lão giá 8 đồng bạc. Lão nói chờ thêm một chút nữa, chờ một người qua sông chỉ được 8 đồng bạc, có phần không xứng đáng với sức được bỏ ra. Liền hỏi Trần Bình An có chịu chờ thêm một người nữa không, để kiếm thêm 8 đồng bạc nữa rồi mới qua sông. Trần Bình An mỉm cười đáp: không sao, chờ cũng được, ta không vội. Trần Bình An gỡ mũ rộng vành xuống, cùng lão ngồi chờ tại bến đò, lấy hổ lô dưỡng kiếm uống một ngụm rượu. Rượu trong hổ lô là rượu gạo do Đồng Thủy Tình tặng cho Lạc Phách Sơn. Lão đái đỏ ngửi thấy mùi rượu thơm, mắt sáng lên, quay sang cười hỏi: "Công tử, có thể cho lão đây uống một ngụm được không?" Trần Bình An định đưa hồ lô cho lão, nhưng lão quát tay, hai tay chắp lại cười nói: "Công tử là người cẩn thận, lão đây không thể cẩn thận, không cẩn thận theo. Công tử cứ rót rượu vào tay lão đi." Trần Bình An rót rượu vào tay lão. Lão lái đò nâng đôi tay đầy vết chai, cúi đầu uống như là trâu uống nước vậy. Uống xong thì nhấp nháy môi, cười nói: "Công tử định đi đến nơi cái gọi là không quay đầu phải không? À, đây là phương ngữ của chúng ta. Theo cách của những vị thần tiên trong Phi Ma Tông thì đó là quỷ vực cốc." Trần Bình An cười cười gật đầu đáp: "Tại hạ là kiếm khách, nghe danh mà tới. Nghe nói đã đến bãi hải cốt thì nhất định phải ghé qua ba nơi. Ta đã đi qua thành Bích Họa và miếu Hà Thần, giờ muốn đến quỷ vực cốc để mở mang tầm mắt." Lão lái đò chìa hai ngón tay ra, kéo nhẹ vạt áo xanh của Trần Bình An, tấm tắc mà nói: "Ta biết mà, công tử cũng là một vị thần tiên trẻ tuổi. Lão đầy dù suốt đời lái đò trên sông, ở trong túi không có mấy đồng bạc, nhưng mắt nhìn người vẫn còn chuẩn. Bộ quần áo này của công tử chắc là đắt lắm nhỉ?" Trần Bình An cười sảng khoái: "Ra ngoài phải giữ chút thể diện chứ, chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch thôi." Ông lái đò nói: "Nghe giọng của công tử chắc là người từ châu khác tới. Ta khuyên công tử nên sửa giọng đi. Ở đây là rừng lớn nhiều loại chim, những kẻ kém cỏi lại thích kết bè kéo phái, bắt nạt người lạ." Trần Bình An gật đầu: "Lão nói đúng." Lão lái đò nhìn thoáng qua nói: "Công tử may mắn đấy, sớm thế mà đã có người đến bến đò, nhắc chắc chúng ta có thể qua sông rồi." Trần Bình An theo hướng lão chỉ, thấy một bà lão đi khập khiễng tới. Khi nhìn kỹ mặt bà, Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Bà lão lụ khụ đi đến bến đò, nghe lão lái đò bảo giá 8 tiền thì liền tỏ vẻ khó xử. Sau đó bà quay sang nhìn Trần Bình An, vẻ ngoài non nớt như gà con mới được nhận vào bước chân vào giang hồ, giả vờ như không biết gì. Sau khi bà lão ngập ngừng một lúc, liền chủ động hỏi xem vị công tử có thể giúp đỡ một chút không. Vì bà chỉ có 4-5 đồng bạc, mong công tử có thể giúp đỡ, sau này nhất định sẽ đền đáp. Trần Bình An chỉ lắc đầu. Lão lái đò bèn có phần sốt ruột, liên tục nháy mắt với Trần Bình An. Nhưng mà tiếc rằng trong mắt bà, thanh niên vốn lanh lợi giờ đây lại như là một khúc gỗ cứng nhắc, không hiểu ý. Cuối cùng bà lão bực tức, nói sẽ thiếu tiền, lần sau qua sông sẽ trả. Lão lái đò cũng đồng ý. Khi qua sông, không khí trên thuyền có chút ngượng ngùng. Trần Bình An mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ như một lão sư ngồi nhập định vậy. Lão lái đò thì sốt ruột, nhưng không thể nói gì rõ ràng. Bà lão thì tức tối, cảm thấy thanh niên này thật là keo kiệt, buồn xịn mà. Càng nghĩ, bà lão càng giận, nhìn Trần Bình An đầy căm phẫn. Trần Bình An chỉ coi như là không thấy. Cuối cùng dường như là không thể chịu nổi nữa, hắn bắt đầu nói li lẽ với bà lão. Vòng vo một hồi, ý chính là không thể trách hắn keo kiệt được. Bà lão nghe đến mức tức giận đập mạnh vào lan can thuyền. Lão lái đò chỉ biết trợn mắt nhìn trời. Khi thuyền cập bến, lão lái đò vừa định nói gì thì đã bị bà lão nắm chặt tay kéo lại. Trần Bình An nhảy khỏi thuyền, chỉ nói lời cáo biệt rồi bước đi không quay đầu lại. Lão lái đò ngây người một hồi lâu, sau đó quay sang hỏi bà lão: "Cứ thế mà bỏ qua sao, không thấy tiếc sao?" Lúc này bà lão còng lưng đã đứng thẳng dậy, lạnh lùng cười: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ta còn phải đuổi theo hắn sao? Chính hắn không nắm bắt được phúc duyên của mình, trách được ai? 3 lần thử thách nhỏ, hắn là người đầu tiên không qua được. Nếu truyền ra ngoài, ta sẽ bị các tỷ muội cười chết đấy." Lão lái đò cảm thấy có gì đó không đúng. Sao vị thanh niên ấy lại như cố tình bỏ lỡ cơ hội trời ban này nhỉ? Thử thách đầu tiên do bà lão đặt ra, liệu xem hắn có cố qua sông hay không? Hắn đã vượt qua. Sau đó chính lão lái đò đã thử hắn một lần nữa, và hắn cũng vượt qua dễ dàng khi hào phóng cho lão uống một ngụm rượu. Vì thế lão nghĩ rằng mọi chuyện đã được an bài, liền bán cho hắn một chút ân tình, cố ý bỏ qua vài điều che mắt để lộ một chút manh mối. Vì Trần Bình An đã đến miếu Hà Thần, lẽ ra hắn phải nhận ra điều gì và xử lý tốt, không nên tính toán vài đồng tiền nhỏ nhặt như vậy. Vừa rồi ai là người nói hành tẩu giang hồ phải giữ thể diện nhỉ? Bà lão tức tối dậm mạnh chân, rồi cả bà, lão lái đò và chiếc thuyền cùng chìm xuống đáy sông Diêu Duệ. Cả hai cùng với chiếc thuyền long rong ở dưới đáy sông. Bà lão giờ đã trở lại hình dáng thực của mình, dáng người thướt tha, xe bị tung bay, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, đích thực là thần nữ. Lão lái đò thở dài tiếc nuối cho thanh niên kia. Sau khi rời bến đò, Trần Bình An bắt đầu chạy nhanh như bay. Chỉ tiếc rằng việc ngự kiếm quá gây chú ý, nếu không hắn đã có thể xảy ra chạy nhanh hơn. Hắn tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống một ngụm rượu lớn để trấn tĩnh, rồi cười vang, bắt trước đi vài bước giống Bùi Tiền. Đắc ý tự nhủ, ta, Trần Bình An, đúng là lão giang hồ mà. Cười xong hắn lại thấy sợ, lau đi mồ hôi lại trên trán thầm nghĩ. Cũng may mình nhanh trí, nếu không thì phải tính xem bị Ninh cô nương đánh chết bao nhiêu lần. Dù không bị đánh chết, lần sau gặp lại, liệu còn dám mơ tưởng ôm nàng, còn mong gì đến chuyện hôn nữa chứ. Bên bờ bên kia, Khương Thận Trần vốn đã định rời đi, nhưng mà vừa cảm thấy có gì đó khác thường liền quay trở lại. Lúc này hắn đưa tay lên ôm trán, lẩm bẩm: Trần Bình An, Trần huynh đệ, Trần đại gia, vẫn là ngươi lợi hại hơn. Lão lái đò tiếp tục trèo dưới lòng sông, lướt qua như một con cá linh hoạt, nhanh như gió bão. Trong mắt phàm phu tục tử, nước sông có thể mờ đục không rõ, nhưng với lão lái đò, mọi thứ hiện lên rõ ràng như ban ngày. Đồng thời, những tinh hoa thủy vận của dòng sông điểm điểm lấp lánh trôi trong nước, càng nhìn càng vui mắt. Trên đoạn đường từ miếu Hà Thần xuôi về, thỉnh thoảng có những cô hồn dã quỷ trôi lơ lửng qua. Khi nhìn thấy lão trèo đò, chúng đều tự động quỳ xuống, dập đầu cúi lạy. Dòng sông diêu duệ, mang thủy vận nồng đậm. Lại thêm Hà Thần không quá tham lam cướp đoạt, toàn bộ tinh hoa đều được thu về từ miếu. Điều này khiến cho những oan hồn chết đuối ở đây ít có khả năng trở thành lệ quỷ mất trí. Điều này cũng xem như một điều công đức. Nhưng cái giá phải trả là tốc độ sinh dưỡng tinh hoa hương khói bị chậm lại. Năm nay thiếu một cân, năm sau lại hụt tám lạng, khiến cho số tinh hoa vốn dĩ để đắp nạn và rèn luyện kim thân của Hà Thần thiếu hụt một lượng đáng kể. Ở trong mắt các Hà Thần, những dòng sông khác có lẽ là vị Hà Thần này đúng là kẻ não đầy nước. Một vị sơn thủy thần linh sống dựa vào hương khói nhân gian, đâu phải tu sĩ đạo gia. Hơn nữa miếu Hà Thần ở đây chỉ coi là bãi hài cốt là cội rễ, không thuộc bất kỳ một phả hệ sơn thủy nào của các vương triều. Vì vậy các vị hoàng đế và chư hầu khi đi ngang qua đều giữ thái độ phức tạp đối với miếu thờ này. Không công nhận, không cấm đoán, không khuyến khích dân chúng xuống phía nam tháp hương, nhưng mà cũng không ngăn cản ở trên đường. Do đó Hà Thần Tiết Nguyên Thịnh tuy là một vị thần sông không chính thống, vậy mà còn đi theo đuổi cái thứ âm đức mờ mịt kia, chẳng khác nào đổ nước vào giỏ trúc, còn giữ lại được gì đâu. Trồng cây ở đây nhưng nơi khác lại hưởng lợi thì có ý nghĩa gì chứ? Việc tích đức đều là điều khó đoán, thường phụ thuộc vào thiên ý. Nếu được ghi vào phà hệ thần linh thì mọi chuyện đều có căn cứ rõ ràng. Chỉ cần thủy vận một vùng ổn định, triều đình sau khi khảo nghiệm sẽ ban thưởng theo đúng lễ nghi. Những hậu quả kéo theo sẽ được triều đình âm thầm giúp xoa dịu, khiến những nghiệp chướng tiêu tán, bảo đảm sự thịnh vượng, dù có hạn hán hay là lũ lụt đều không lo. Nhưng nếu không có thân phận đó thì mọi thứ khó mà đoán trước. Khi một người dân cầu nguyện được ban phúc, ai dám chắc phía sau không còn những rối ren mà nhân quả trồng chéo. Vị nữ thần bước ra từ bích họa, rõ ràng tâm trạng cũng không tốt, sắc mặt ảm đạm. Lão trèo đò là hàng xóm lâu năm của nàng, cũng chẳng dám nói gì nhiều vào lúc này. An ủi nàng khi có khi chẳng khác gì sát mũi vào vết thương. Tám bức họa thần nữ tại thành bích họa đã tồn tại rất lâu đời, thậm chí còn có lịch sử dài hơn cả Phi Ma Tông. Khi các tổ sư của Phi Ma Tông vượt qua các châu để đến Bắc Câu Lô Châu, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn, buộc phải chọn vị trí ở cực nam của châu này, cũng là sự bất đắc dĩ. Lúc đó, họ bị một số kiếm tiên hống hách từ phương Bắc áp chế, không thể đứng vững. Sau khi cân nhắc, họ vô tình phát hiện ra những bức bích họa cổ xưa không rõ nguồn gốc này. Vì vậy, đã xem bãi hài cốt là vùng đất phong thủy, trở thành một lý do quan trọng. Tuy nhiên, những khó khăn và gian khổ trong việc này không phải là điều mà ai cũng biết. Lão trèo đò đã tận mắt chứng kiến Phi Ma Tông được dựng lên từng chút một. Chỉ riêng việc xử lý các âm binh, âm tướng chiếm cứ chiến trường cổ đã khiến Phi Ma Tông mất ít nhất là 20 địa tiên. Thậm chí hai tu sĩ Ngọc Phác Cảnh cũng là đã tử trận. Nếu không bị áp chế, có thể Phi Ma Tông đã trở thành một trong năm đại tông môn của Bắc Câu Lô Châu. Dù họ chưa từng có kiếm tiên hay là mời kiếm tiên làm hộ pháp cho môn phái. Thực ra đây là lần đầu tiên lão trèo đỏ nhìn thấy nữ thần thực sự. Trong tám nữ thần của thành bích họa, có một người là Xuân Quan, từng có khả năng du hành trong mộng. tương tự như việc âm thần xuất khiếu của các đại tu sĩ, hoàn toàn là phớt lờ những cấm chế để trao đổi ngắn ngủi với các tu sĩ thần nhân gian. Trước đây nàng từng viếng thăm miếu Hà Thần sông Diêu Duệ, nhưng mà không lâu sau nàng cùng với các thần nữ như là Trường Đăng và Trảm Khảm đều đã được chọn chủ nhân của mình và rời khỏi bãi hải cốt. Khi đó hai bên đã bí mật thỏa thuận lão trèo đò sẽ giúp họ sắp đặt một hoặc hai cuộc thử thách tượng trưng, đổi lại các thần nữ sẽ ra tay giúp miếu Hà Thần ở trong ba lần nguy cấp. Sau đó Bảo Cái và Linh Chi cũng lần lượt rời đi. Trong suốt hơn 500 năm, ba bức bích họa chìm vào im lặng. Sông Diêu Duệ đã dùng hết hai lần cơ hội để vượt qua hiểm nguy. Vì thế lão trèo đò mới chú tâm đến việc liệu có thêm cơ hội đến với những phàm nhân hoặc tu sĩ nào khác. Lão mong rằng điều đó sẽ thành hiện thực. Trong hàng ngàn năm, bao lần gió mây biến đổi, trong năm bức bích họa còn lại, một thần nữ đã hy sinh vì chủ nhân, hai vị khách chọn cùng một chủ nhân binh giải tiêu vong. Chỉ còn thần nữ Trảm Khảm cùng với Xuân Quan, người đã biến mất không rõ tung tích. Trảm Khảm chọn một thư sinh nghèo khó, giờ đã là tu sĩ tiên nhân cảnh trên đỉnh cao của Bắc Cầu Lô Châu và từng là một trong số ít những người không phải kiếm tu đạt được đạo quả trong đoàn người kiếm tu đến đảo Huyền Sơn. Vị thần nữ đang ngồi ở trên chiếc thuyền này, bên cạnh lại không có con hươu bảy màu ở trong bức họa cùng đi. Có lẽ vì thế mà bức họa đã phai màu. Nếu không thì lão trèo đó sẽ phải cùng thần nữ đối mặt với cảnh ngượng ngùng, không biết trốn vào đâu. Chờ đợi hàng trăm năm, cuối cùng chọn được một người đáng để phụng sự. Nhưng hắn lại không có chút nhãn lực nào, không chỉ không vượt qua được thử thách nhỏ nhặt, mà còn chạy trốn như là bôi dầu vào chân vậy. Nếu bích họa ở thành bích họa lại biến thành tranh vẽ đen trắng, chẳng phải là khiến nữ thần này không còn nơi nương tựa hay sao? Điều này khác gì với những hồn ma lang thang ở sông Diêu Duệ hay là những linh hồn oan khuất trong bãi hài cốt quỷ vực cốc đây. Về nguồn gốc thực sự của tám vị thần nữ, lão trèo đò dù là hà thần ở đây cũng không có biết rõ. Không có gì bất ngờ, ngay cả các tu sĩ Phi Ma Tông cũng biết rất ít về sự tồn tại của các thần nữ. Có thể chỉ còn lại ba vị lão tổ tông cao niên là biết một vài manh mối. Điều kỳ lạ nhất là từ khi thần nữ Xuân Quan từng có một cuộc gặp bí mật thẳng thắn với lão trèo đò, nàng thừa nhận rằng bản thân họ cũng đã mất trí nhớ, không biết đã ngủ bao lâu. Mãi đến khi tu sĩ Phi Ma Tông mở ra động phủ, kích hoạt ma trận, kích hoạt trận pháp, họ mới tỉnh dậy. Tám bức bích họa dường như là nằm ở tám hướng khác nhau trong thành bích họa, nhưng mà thực ra được liên kết với nhau, giống như là một bí cảnh bị phá vỡ. Các thần nữ từng cố gắng suy luận từ những di tích như là kiến trúc sơn thủy, thảo mộc cổ xưa và sách vở trong bí cảnh để duy trì nguồn gốc của họ, nhưng luôn gấp phải những bức tường không thể vượt qua, như bị một màn sương mù dày đặc che phủ, không thể giải đáp. Khi đến thần miếu Hà Thần, lão trèo đò không kìm được nữa mà thở dài. Thần nữ đứng bên bờ bên kia, cũng cùng của con thuyền. Thần nữ đứng bên phía bên kia của con thuyền cũng khẽ thở dài. Tiếng thở dài như là âm thầm, trầm lắng, phảng phất cảm xúc mà nhân gian khó có thể hiểu được. Lão trèo đò không khỏi oán trách thanh niên kia, không biết hắn nghĩ cái gì. Trước đó lão âm thầm quan sát, thì hắn là một người nhanh nhẹn, tuân thủ quy tắc, không có vẻ gì là keo kiệt cả. Tại sao khi cơ duyên tới, hắn lại hành xử hồ đồ như vậy? Phải chăng do thủy vận không có, dù đến tay cũng không giữ được? Nhưng cũng không đúng. Một khi được nữ thần để mắt tới, người này ắt hẳn không phải tầm thường, thân thể quý giá, lại rời khỏi bích họa. Điều này đã nói lên rất nhiều điều rồi. Nữ thần quay đầu lại nhìn lão trèo đò hỏi. Vị tu sĩ đứng bên bờ sông lúc trước không phải là một trong ba lão tổ của Phi Ma Tông chứ? Lão trèo đò lắc đầu. Ta đều biết rõ ba lão tổ trên núi. Cho dù có Hạ Sơn, họ cũng không phải là kiểu người thích bày trò che mắt như vậy. Thần nữ suy nghĩ một lúc rồi nói. Theo khí độ quán, ta nhớ lại có một người từng được một tỷ muội của ta để mắt tới. Hắn là một tu sĩ kim đan ngoại tộc còn rất trẻ, suýt nữa đã làm nàng động lòng. Chỉ là bản tính quán vô tình, ở bên hắn thì khư dù không khổ cũng sẽ chán ngắt. Lão trèo đò ngẩn người một lúc, hỏi đại khái là thời gian nào. Sau khi nhận được câu trả lời, lão lái đò là cảm thấy đau đầu lẩm bẩm. Không phải là tên họ Khương nói chứ, đúng là một gã bại hoại xấu xa đến tận xương tủy. Không ngờ thần nữ gật đầu nói. À, có vẻ đúng là hắn đấy. Lúc đó gã trẻ tuổi ấy rất ngạo mạn, tuyên bố rằng một ngày nào đó, dù các thần tiên tỷ tỷ có không để mắt đến hắn, thì hắn vẫn sẽ mang cả tám bức họa về nhà, ngày ngày đối diện với chúng mà ăn uống. tuy lời lẽ cợt nhả nhưng mà tâm cảnh quán không tầm thường. Lão trợ đò thắc mắc, gã đó ngày xưa vốn là kẻ trăng hoa, sao lại vô tình vô vị đến thế? Thần nữ lắc đầu nói, cách chúng ta nhìn người khác chủ yếu là nhìn vào tâm tính, khác xa với tu sĩ hay thần linh như các người. Đó là năng lực bẩm sinh của chúng ta. Thực ra chúng ta cũng không thấy tất cả đều tốt đẹp, chỉ cần liếc qua là có thể thấy những tâm hồn đục ngầu, đầy những ý niệm dơ bẩn, hoặc là những hang động chật kín yêu ma rắn rết, hay là những sinh vật yêu mị với hình người đầu thú quấn quýt bên nhau. Những cảnh tượng xấu xí ấy thực khó mà nhìn lâu. Vì thế chúng ta thường cố tình chìm vào giấc ngủ, mắt không thấy thì lòng không phiền. Khi nào đột ngột tỉnh dậy, có nghĩa là cơ duyên đã đến và chúng ta sẽ mở mắt. Lão trợ đò trầm trồ, thế giới rộng lớn, thực là nhiều điều thần dị. Đứa thần cưỡi hưu đột ngột quay đầu nhìn về phía thành bích họa, mắt híp lại, vẻ mặt lạnh lùng nói, tên đó dám tự tiện xông vào phủ đệ. Lão trợ đò vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng nghĩ, không cần đoán, chắc chắn là tên Khương Thượng chân tai tiếng kia rồi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.